Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3237, phiên ngoại ẩn cư 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, Húc Đàn Nhi lại nói, Triệu Vũ, vậy ngươi trước kia làm qua những cái kia chuyện thất đức, không biết người bên ngoài có biết hay không lại biết rõ bao nhiêu đâu. Triệu Vũ trong lòng một lộp bộp, nguyên lai đôi nam nữ này trên người quỷ dị, đã gọi kiến thức rộng rãi hắn lo lắng. Không có nghĩ đến nghe cô gái này nói chuyện, có vẻ như biết rõ hắn một chút hiếm ai biết đi qua. Hắn lập tức lui nhường một bước, hai vị hiệp sĩ, các ngươi muốn bạc có phải hay không? Trong nhà của ta có, ta cũng vui lòng cho, các ngươi thả ra ta cho người đi về nhà cầm. Các ngươi nhìn có được hay không? Khúc Đàn Nhi bàn khởi khuôn mặt nhỏ đến, ai mà thèm ngươi tiền bẩn, đều không biết làm cái gì thương thiên hại lý sự tình được đến. Thế mà không phải hướng về phía tiền đến, Triệu Vũ không ngừng kêu khổ, quả nhiên là đường ban đêm đi được nhiều, cuối cùng gặp phải quỷ. Chỉ hắn cừu nhiều người như vậy, nhất thời nửa khắc, thật đúng là không mò ra đối phương lai lịch. Có phải hay không Triệu Mỗ trước kia có trôi qua tội chỗ, nếu là, mời nữ hiệp đại nhân có đại lượng, thông cảm nhiều hơn. Hừ, ta mới không biết ngươi, nếu như không biết, cái kia chắc là một trận hiểu lầm, không bằng thả ta. Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Ta không biết ngươi, nhưng là có người nhận thức ngươi. Ngươi làm chuyện xấu quá nhiều. Ta đến thay bọn hắn can thiệp chuyện bất bình. Ngươi có ý kiến? Khúc Đàn Nhi rất lâu không có như thế lăn qua lăn lại một người. Trong lúc đó liền đến hào hứng. Trong thiên hạ, thế mà có nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng người. Triệu Vũ tự nhận chính mình đủ không nói đạo lý. Có thể là nghe lời này. Có vẻ như cô gái này so với chính mình còn không giảng đạo lý. Nào dám hỏi nữ hiệp, người nghĩ như thế nào, nàng muốn như thế nào, đương nhiên là đem người trước hết giết cho thống khoái. Bất quá, Triệu Vũ đầu cầu mệnh này, đến lưu cho Thất Thất bọn hắn tự mình chính tay đâm, nàng không thể động, cho nên, miễn cưỡng giáo huấn hắn một trận, trước tiên thay hôm nay Thất Thất bọn hắn chịu tội báo hồi một cừu. Khúc Đàn Nhi quay đầu hỏi thăm Mặc Liên Thành, Thành Thành, người có cái gì tốt đề nghị sao? Mặc Liên Thành mí mắt nhấc cũng không nhấc, cứ dựa theo Đàn Nhi vừa rồi đề nghị, đem hắn treo ở nội thành, cung cấp người thưởng thức như thế nào? Khúc Đàn Nhi đôi mắt khẽ cong, tốt, thế lại là, vùng ngày buổi tối, một cái kén tầm vật bị nào đó đối với vợ chồng, thần không biết quỷ không hay mà, làm cầu đồng dạng đá ra bách hoa lâu, sau cùng, treo thật cao tại trong thành nổi danh quan cảnh tháp bên trên. Trời sáng lúc, đầu tiên là 100 họ lộ ra quan cảnh tháp, bất thình lình tháp bên trên truyền đến hơi thở mong manh âm thanh. Cứu, mệnh, nha, người kia dọa kêu to một tiếng, quỷ nha, thét lên một tiếng về sau, dẫn tới càng ngày càng nhiều người tụ tập tại quan cảnh tháp dưới, đối với đoàn kia kén tằm chỉ trò. Cái này phía trên là quỷ quái a, trời đều sáng, lấy ở đâu quỷ quái? Treo ở cao như vậy địa phương. Thử hỏi người bình thường làm sao leo đi lên cao như vậy địa phương, còn đem chính mình treo ngược lên. Khác thường vì cái gì, khẳng định là yêu quái. Không đúng, ta nhìn yêu quái này bộ dáng, làm sao càng xem càng giống cái kia vi phú bất nhân Triệu gia a, đúng nga. Dường như thật là hắn nha, dân chúng chính nghị luận ầm ĩ, bất thình lình, treo kén tầm bộ mặt xoay đi sang một bên, kêu thảm một tiếng. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đình chỉ nghị luận, bầu không khí quỷ dị một chút. Một giây sau, lại gặp kén tằm mặt hướng một bên khác. Lướt qua, cùng lúc đó, lại là một tiếng hét thảm. A hát, có người kinh ngạc kêu lên, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Lần lượt liền có người suy đoán, khẳng định là thần tiên tại trừng phạt hắn. Đánh thật hay, thần tiên đánh hắn, đối đãi loại người này, liền nên cố sức đánh. Hung hăng đánh, cách chương.